Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2316, đệ 2315 chương Vu Tiểu Đao phiên ngoại. 5. Mang lời nhắn, vì Uyển Nhi thương cập nàng tánh mạng, bọn họ sẽ không đồng ý, đặc biệt là Mộ Tư. Hắn tuy rằng không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng là đối Vu Tiểu Đao có chút nói không rõ thân cận cùng yêu quý. Làm hắn dùng nàng sinh mệnh đổi Uyển Nhi tánh mạng, hắn tình nguyện lựa chọn hòa Uyển Nhân cùng đi chết. Đến nỗi Phó Minh Hạo, liền càng sẽ không làm nàng đi tìm chết. Không có người minh bạch Vu Tiểu Đao ý tứ. Nàng nếu là không nói rõ, phỏng chừng Mộ Tư bọn họ cũng sẽ không làm nàng làm như vậy. Ta không phải các ngươi nơi này người, nàng nói. Uyển Nhi cùng nàng nha hoàn kinh ngạc không thôi. Phó Minh Hạo cùng Mộ Tư sớm có suy đoán, lại vẫn là kinh ngạc mà nhíu mày. Phó Minh Hạo muốn đánh gãy nàng lời nói, lại không biết vì cái gì. Hắn có chút ảo não chính mình cái này ý tưởng, vì thế xử tại chỗ không nhúc nhích. Trên thế giới này có rất nhiều đại lục, các ngươi đây là trong đó một cái. Không biết cái gì nguyên nhân, các ngươi nơi này người cũng không thể tu luyện. Chính là ở chúng ta nơi đó, rất nhiều người đều là có thể tu luyện. Ta cũng giống nhau, sau lại ta bởi vì ngoài ý muốn ngã xuống đến không gian cái khe. Ra tới sau liền đến các ngươi nơi này tới, Vu Tiểu Đao chậm rãi nói. Tu luyện, đó là cái gì? Uyển Nhi tò mò hỏi. Liền cùng nơi này nội công không sai biệt lắm đi. Bất quá so nội công muốn lợi hại chút, Vu Tiểu Đao nói đánh ra một cái tiểu hỏa đoàn, sau đó lại thu trở về. Mọi người nhìn đến nàng, lòng bàn tay đột nhiên phát ra ngọn lửa còn dọa nhảy dựng. Còn không có xem minh bạch, nàng lại thay đổi cái mặt khác linh kỹ. Nàng chỉ điều động một chút linh lực, liền đem sân bên cạnh đánh một cái động. Kia uy lực làm người nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là lợi hại, Uyển Nhi kinh ngạc cảm thán nói. Vu Tiểu Đao làm cho bọn họ đã biết tu luyện là cái gì sau tiếp tục nói. Ta từ trong không gian rơi xuống ra tới thời điểm liền phát hiện ta thân thể không thể điều động linh lực, tuy rằng cuối cùng điều động một ít, lại vẫn là đem người kia cùng mã gấp tạp đã chết. Ngươi nói tự cứu cùng cái này có quan hệ? Mộ Tư hỏi. Ta nương. Vu Tiểu Đao nhìn Mộ Tư liếc mắt một cái. Nhà ta người đều rất lợi hại, nếu ta ở chỗ này độ lôi kiếp, ta nương bọn họ hẳn là sẽ biết ta tin tức, tới cứu ta trở về. Ngươi phải đi về? Phó Minh Hạo hỏi. Vu Tiểu Đao không chút do dự gật gật đầu. Ta thế giới không ở nơi này. Thấy nàng thái độ kiên định, bọn họ cũng không hề nói cái gì. Nàng phải về nhà, bọn họ không có lập trường phản đối. Có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Phó Minh Hạo hỏi. Vu Tiểu Đao lắc lắc đầu, nói, các ngươi giúp ta tìm một cái không ai địa phương thì tốt rồi. Phó Minh Hạo cùng Mộ Tư minh bạch, tất nhiên là độ kiếp thời điểm sẽ khiến cho quá lớn động tĩnh. Kinh thành ngoại người ở nơi nào yên thưa thớt, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vì Uyển Nhi chỉ có thể ngồi xe ngựa, bọn họ hoa 3 ngày thời gian mới đến cái kia núi non. Bọn họ làm người đem trong núi thợ săn đều xua đuổi ra tới, bảo đảm trong núi không ai sau mới làm thị vệ ở phụ cận thủ vệ. Uyển Nhi từ trên xe ngựa xuống dưới, Vu Tiểu Đao vung tay lên, một chương ghế quý phi cùng một chương giản dị cái bàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi đến mặt trên đi nằm hảo, vì không cho ngươi lộng thương chính mình, ta sẽ đem ngươi cố định ở ghế trên, Vu Tiểu Đao nói. Cái này quá trình có điểm thống khổ, Ngươi muốn nhịn xuống. Uyển Nhi tò mò nàng như thế nào đột nhiên lấy ra này đó. Nằm ở trên ghế quý phi sau còn cảm thấy mới lạ. Nghe được Vu Tiểu Đao nói, nàng gật đầu nói, ngươi đem ta trói lại đến đây đi. Vu Tiểu Đao lấy ra dây thừng, làm Mộ Tư đem tay nàng chân cột vào trên ghế quý phi. Sau đó lấy ra đan dược cho nàng ăn xong, tiếp theo dùng linh lực đem nàng ngũ tạng lục phủ đều bảo vệ lại tới. Đối với người bình thường mà nói, cái này động tác cũng không có cái gì nguy hại. Nhưng là đối với Uyển Nhi mà nói, lại như là khổ hình giống nhau. Nàng cảm giác thân thể của mình tựa hồ ở bị cái gì xé rách, không ngừng ngũ tạng lục phủ, tựa hồ thân thể mỗi một chỗ đều ở đau đớn. Mà nàng làn da kỳ ngứa vô cùng, nàng muốn duỗi tay đi cào, mới nhớ tới chính mình bị trói đi lên. A, thân thể đau đớn cùng kỳ ngứa làm nàng phát ra thống khổ gào giống. Xem đến Mộ Tư đau lòng không thôi. Như thế nào sẽ như vậy thống khổ? Có biện pháp nào không có thể giảm bớt điểm thống khổ? Mộ Tư hỏi Vu Tiểu Đao. Cùng trời tranh mệnh, há là giống nhau sự tình. Vu Tiểu Đao nhìn không chung, nhìn đến mây đen chậm rãi ngưng tụ. Mộ Tư nghẹn lời, đúng vậy, loại chuyện này há là giống nhau sự tình, sao có thể nhẹ nhàng liền thành công. Phó Minh Hạo cũng ngẩng đầu nhìn không chung, thấy vừa rồi vẫn là vạn dặm tình tốt dưới bầu trời xuất hiện nhiều đóa đám mây, chân mày cau lại, chờ thời gian không sai biệt lắm lại đi cấp Uyển Nhi đem bắt mạch. Uyển Nhi lúc này đã đau cơ hồ ngất, bất quá hiện tại nàng có thể cảm giác được đau đớn ở yếu bớt. Hảo, đã thế ngươi chặn thiên đạo đối với ngươi sinh mệnh lực thu lấy, bất quá ngươi phía trước tổn thất không có biện pháp lập tức bổ trở về, mặt sau nghỉ ngơi thì tốt rồi. Vu Tiểu Đao nói. Mộ Tư, trên người nàng đau đớn còn sẽ liên tục trong chốc lát, ngươi làm người đem nàng nâng đi ra ngoài, hai người các ngươi cũng đi theo đi ra ngoài. Nhất định không thể làm người đến trong núi tới, bằng không sẽ bị trở thành cùng nhau độ kiếp người, sẽ bị sét đánh chết. Mộ Tư phất tay, có mấy cái thị vệ tiến lên đem Uyển Nhi cùng ghế quý phi cùng nhau nâng đi xuống. Phó Minh Hạo nhìn Vu Tiểu Đao, nói, ngươi thật sự có thể chứ? Hẳn là có thể đi. Vu Tiểu Đao chính mình cũng không nắm chắc. Nếu ta không bị đánh chết, mặt sau nhật tử liền phải các ngươi chiếu cố một chút. Nói, nàng lấy ra mấy bình đan dược phóng tới Phó Minh Hạo trong tay, nói, ta nếu là không chết liền đem này đó đan dược đều cho ta ăn xong. Nàng nhìn Phó Minh Hạo, theo bản năng liền tin tưởng hắn sẽ không hại chính mình. Phó Minh Hạo nắm chặt bình ngọc, thanh âm ám ếch, hảo. Mộ Tư cùng Phó Minh Hạo đi ra ngoài, đi rồi hai bước hắn quay đầu lại hỏi, ngươi phía trước nói chúng ta nhận thức, chúng ta chi gian có cái gì quan hệ? Vu Tiểu Đao ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này hỏi cái này vấn đề, là sợ chính mình đã chết không ai nói cho hắn đi. Nàng còn tưởng rằng hắn thật sự không hiếu kỳ đâu. Ngươi là ta nương đồ đệ, ta là ngươi xem lớn lên. Vu Tiểu Đao nói xong, thấy hai người cọ tới cọ lui không đi, thiên kiếp đã ở tỏa định độ kiếp người, vung tay lên, một đạo lực lượng liền đem hai người đưa ra thật xa, sau đó thân mình nhảy bay đến giữa không trung. Phó Minh Hạo cùng Mộ Tư thị vệ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, vẫn cứ bị dừng lại ở không trung. Nàng kinh sợ, này cùng bọn họ khinh công không giống nhau, nàng là rõ ràng chính xác mà phi ở không trung, chẳng lẽ nàng thật là tiên nhân? Vu Tiểu Đao trên đầu mây đen càng ngày càng dày, Nàng nhìn đến tránh ở kiếp Vân Vân Hồn, vui vẻ cười, Vân Hồn ngươi nhưng đến cho ta phóng phóng thủy à, còn có, giúp ta cho ta nương mang lời nhắn, làm nàng đến nơi đây tới cứu ta, quay đầu lại ta thỉnh ngươi uống rượu trái cây. Vân Hồn nhìn đến Vu Tiểu Đao cũng là say, nàng như thế nào cùng nàng nương giống nhau tìm phách đâu, còn dám cùng nó để yêu cầu. Không đúng, nàng chính là muốn cho chính mình cho nàng mang tin, mới đưa chính mình đưa tới đi. Nghĩ vậy, nó không chút do dự buông xuống đạo thứ nhất kiếp lôi. Hết chương.